Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thứ 63 chương gặp tiểu thâu 4. Lão phụ nhân mở miệng, từng câu từng chữ, đều là vì con mình suy nghĩ. Nghe thấy lão phụ nhân lời này, Lạc Đông Đông trong lòng biết, lão phụ nhân là minh bạch người, nơi trốn vì nhi tử suy nghĩ. Như vậy tình thương của mẹ, nhượng Lạc Đông Đông không khỏi nhớ lại phụ mẫu của chính mình. Bất biết mình đi tới nơi này cái triều đại sau, hiện đại cha mẹ, rốt cuộc ra sao, lúc đó, nàng là trụy lâu mới xuyên Việt đến nơi đây. Cũng không biết, hiện đại nàng, là đã chết, còn là mình cỗ thân thể này chủ nhân xuyên Việt quá khứ thay thế nàng. Nếu là có thể lời, nàng hy vọng là thứ hai, ít nhất, cha mẹ của nàng sẽ không bởi vì nàng tử. Mà khổ sở thương tâm ni chỉ là về sau Lạc Đông Đông lại nghĩ nghĩ. Chính mình cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân như vậy thủ đoạn độc ác. Nếu thay thế nàng, cũng không biết hội làm ra chuyện gì đến. Suy nghĩ một chút, hiện đại chính mình, còn là chết quên đi. Ai, nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông trong lòng các loại bất đắc dĩ yêu thương. Trong lòng mình khổ sở bất hạnh. Lạc Đông Đông cũng không muốn nhìn thấy người khác cùng chính mình như nhau. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lập tức, liền ở thiếu niên vẻ mặt lo lắng khó xử thời gian. Đi nhanh đi vào, đối với Lạc Đông Đông xuất hiện. Trong phòng hai người đều là cả kinh. Tương đối với lão phụ nhân vẻ mặt khó hiểu nghi hoặc. Lý Hồ thì lại là trong mắt trừng lớn. Con người chung đều là kinh sợ vẻ. Nhìn Lý Hổ kia vẻ mặt vẻ kinh hoàng, Lạc Đông Đông tự nhiên đoán ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là, nàng lại không để ý đến Lý Hổ, chỉ là ánh mắt tĩnh tĩnh chống lại lão phụ nhân nghi hoặc ánh mắt. Vị công tử này, ngươi là, đối với Lạc Đông Đông đột nhiên xuất hiện, lão phụ nhân vẻ mặt kinh ngạc nghi hoặc, dù sao, tượng trước mắt này một vị quần áo bất phàm, đầy người quý khí mỹ thiếu niên. Hiển nhiên cùng này rách dưới địa phương không hợp nhau, tại đây cũ nát địa phương, đột nhiên xuất hiện như vậy mặt như quan ngọc, quý khí bức người mỹ thiếu niên, cho dù ai nhìn, đô sẽ cảm thấy kinh ngạc không ngớt, thấy lão phụ nhân vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng, Lạc Đông Đông không khỏi tiến lên một bước, đang định mở miệng nói chút gì, không ngờ, đứng ở lão phụ nhân bên giường Lý Hổ, lập tức tiến lên một bước. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng mang theo nồng đậm cảnh giác và khẩn trương vẻ, thấy Lý Hồ một bộ phòng sói tựa như bộ dáng. Lạc Đông Đông chỉ là môi đỏ mọng nhất câu, ở hắn ánh mắt kinh ngạc hạ, gợi lên một mặt hiền lành tươi cười. Sau một khắc, xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào lão phụ nhân trên người. Môi đỏ mọng mở ra, mở miệng cười nói, vị này đại thẩm, ngươi ngàn vạn không nên hiểu lầm Lý Hồ. Số tiền này, là ta cấp Lý Hồ. Cái gì? Số tiền này, là ngươi cấp tiểu hồ tử. Nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, lão phụ nhân tròng mắt một xinh, lập tức kinh hô một tiếng. Không chỉ lão phụ nhân cảm thấy kinh ngạc, ngay cả Lý Hồ, đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này, cả người lập tức dường như sét đánh ngang đầu tựa như. Triệt để chấn động ở, bởi vì, số tiền này lai lịch. Bọn họ trong lòng biết rõ ràng, thế nhưng, vì sao thiếu niên này lại cùng mẹ hắn nói như thế? Ngay Lý Hổ trong lòng chấn động nghi hoặc lúc, lão phụ nhân không biết Lý Hổ trong lòng chấn động, lại nói, Lý Hổ liền đứng ở trước mặt nàng, nàng cũng thấy không rõ lắm nhà mình nhi tử biểu hiện trên mặt. Lúc này, lão phụ nhân đang nghe đến Lạc Đông Đông lời này hậu, lập tức mở miệng hỏi. Thế nhưng, vị công tử này, êm đẹp, ngươi vì sao phải cấp tiểu hồ tử nhiều tiền như vậy a? Không trách lão phụ nhân hội hỏi như vậy. Dù sao, Lạc Đông Đông trong ví tiền. Thế nhưng có vài trương mệnh giá trăm lượng ngân phiếu. Cộng lại, có hảo mấy ngàn lượng đâu. Hết chương.